chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1921, lại trúng độc. Vương Đại Đông thật sự là xấu hổ cực, tâm cũng lạnh một nửa, mẹ nó, quả nhiên bị Hoa Thập Nhị cho nói trúng, khả năng bởi vì hắn hiện tại là tiểu hài tử thân thể. Ăn người trưởng thành phân lượng thuốc, bởi vậy hiệu quả so người trưởng thành ăn còn mãnh liệt hơn, mà lại đến càng nhanh, nhanh như vậy đã có phản ứng. Riêng là Vương Đại Đông lúc này là tiểu hài tử bộ dáng, xuất hiện dạng này tình huống, cho nên bốn vị thiên vương đều kinh ngạc đến ngây người. Lão đại cũng là lão đại a, tuy nhiên biến thành tiểu hài tử, vẫn như cũ hùng phong không giảm a. Lão đại, muốn không ta hiện tại liền đi cho ngươi thông báo trong tổ chức nữ thành viên. Thông báo cái gì a? Cái này không phải có tiểu phi có ở đây không? Chờ một chút, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta thế nhưng là hắn gì nhỏ? Lâm Thi Nhi đột nhiên phát hiện mấy vị thiên vương ánh mắt rơi trên người mình. Thân thể mềm mại lập tức run lên. Nói đùa, tuy nhiên Lâm Thi Nhi rất ưa thích Vương Đại Đông, cũng không để ý cùng Vương Đại Đông phát sinh điểm siêu việt tỷ phu cùng gì nhỏ ở giữa sự tình. Có thể mẹ nó Vương Đại Đông hiện tại là tiểu hài tử có được hay không? Đừng nói là làm loại chuyện đó, liền xem như ngay trước Vương Đại Đông mặt cởi quần áo, đều có loại dạy hư tiểu hài tử cảm giác. Khụ khụ, cái kia, Lâm Thi Nhi tiểu thư, chúng ta dĩ nhiên không phải ý tứ kia. Chúng ta ý là, người tốt nhất vẫn là tránh một chút. Cơ vô giả khụ khụ nói, ta vẫn là né tránh đi. Lâm Thi Nhi vốn là không muốn đi, có thể vừa nghĩ tới, hay là đi thôi, bằng không thì cũng quá xấu hổ. Còn có, Lâm Thi Nhi tiểu thư, sự kiện này, hy vọng ngươi đừng nói cho tẩu tử. Dù sao lão đại là trúng độc, Quân Thiên Túy còn đang cố ý tại Lâm Thi Nhi sau lưng dặn dò. Lâm Thi Nhi nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn bẻ rất cao, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Tên bại hoại này tỷ phu mệnh thật tốt, trúng độc đều bên trong như thế tiêu hồn, không phải sao? Loại độc này ở đâu là độc a? Không chừng bại hoại tỷ phu tâm lý đã vui vẻ nở hoa, hận không thể mỗi ngày trúng độc đây. Bất quá, lúc này Vương Đại Đông có thể thật không có nghĩ như vậy pháp. Hắn hiện tại có thể là tiểu hài tử thân thể a. Không phải nói nam hài ít nhất phải mười mấy tuổi mới có thể. Hắn bây giờ nhìn lại, nhiều nhất 6 tuổi a. Tê liệt a. Xem ra chính mình cái này cầm thú tên tuổi không phải nói không. Từ nhỏ đã là tiểu cầm thú. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt vấn đề này, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao tiêu trừ khốn cảnh trước mắt đem. Cái kia tiểu phi, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay còn có chút việc, liền đi trước. Quân Thiên Túy dẫn đầu chạy trốn. Ta cũng có sự tình. Bất tử thiên vương lần, ta ngược lại thật ra không rảnh. Bất quá, liền sợ lão đại ngươi không tốt khẩu này. Cơ vô giả lộ ra một vệt ngượng ngùng biểu lộ, về cái tay hoa, sau đó đem cũng xấu hổ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Hoàng Phi cùng Vương Đại Đông hai người. Tiểu Phi, ngươi cũng đi thôi, Vương Đại Đông có chút lúng túng nói. Tuy nhiên tại Hoàng Phi bị sát thần mang khi đi, hắn liền đã tiếp nhận Hoàng Phi. Thế nhưng là hắn hiện tại bộ dáng này thật sự là quá xấu hổ. Hoàng Phi đương nhiên biết ba vị thiên vương là muốn cho nàng cùng Vương Đại Đông một chỗ cơ hội. Huống chi, nàng là một tên yêu cơ. Luận phục thị nam nhân bản sự, chỉ sợ đừng nói là địa ngục nữ tử. Chỉ sợ hiện nay trên đời, trừ Lam Sắc yêu cơ trước đó mấy vị Hoàng Phi cấp yêu cơ, không còn có một nữ nhân dám nói có thể siêu việt nàng. Chỉ là Vương Đại Đông hiện tại xem như một người nam nhân sao? Khả năng tâm lý phía trên còn là nam nhân, nhưng thân thể lại chỉ là 6 tuổi đại tiểu hài tử. dù là Hoàng Phi đối nam nhân như lòng bàn tay, lúc này cũng cảm giác được có chút không biết làm sao. Nàng lúc này còn thật có loại muốn phải thoát đi cảm giác. Bởi vì đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường nữ nhân cũng không có khả năng tiếp nhận đến dạng này sự tình. Cùng một đứa bé, bất quá, Hoàng Phi cuối cùng vẫn khắc chế mình muốn rời đi xúc động. Làm yêu cơ, nàng biết Vương Đại Đông lúc này cảm giác. Lão đại, ta sẽ không đi. Hoàng Phi thăm thẳm nhìn qua Vương Đại Đông, chủ động hướng về Vương Đại Đông tới gần. Đừng, Tiểu Phi, ngươi đừng tới đây. Vương Đại Đông lại là tranh thủ thời gian lui thật xa. Tuy nhiên lúc này, tại kia cái gì tiêu giao hoàn tác dụng dưới, hắn thực là có chút sao động, mà lại đối với cái này một vị người người đều thèm nhỏ dãi đỉnh cấp yêu cơ. Hắn cũng tâm động vô số lần, nhưng hắn cũng tiếp nhận không chính mình cái này một bộ dáng. Nếu quả thật cái kia, chẳng phải là cùng chính mình trước kia nhìn biến thái Đông Âm phim hành động bên trong diễn một dạng, không có khả năng, chính mình tuyệt đối không có khả năng để chuyện như vậy phát sinh. Nhưng có lúc, càng là khắc chế chính mình, ngược lại sẽ để trong lòng dục vọng càng phát ra mãnh liệt. Hoàng Phi tự nhiên phát hiện Vương Đại Đông biểu tình biến hóa, lại lần nữa hướng về Vương Đại Đông dựa vào. Thấp giọng nói ra, không có việc gì lão đại. Mặc kệ ngươi làm cái gì, Tiểu Phi cũng sẽ không trách ngươi. Lúc này, Vương Đại Đông cũng rốt cục sắp mất lý trí, sắp hóa thân tránh thức tiểu cầm thú. Nhìn qua Hoàng Phi dung nhan tuyệt mỹ, nuốt ngụm nước bọt nói. Tiểu Phi, vậy ngươi, các ngươi nói, sau cùng lão đại đem nắm lấy a? Vậy khẳng định không thể a? Muốn không phải Tiểu Phi trong lòng chỉ có lão đại, ta mẹ nó đều không nhịn được muốn cua nàng. Quân Thiên Túy mười phần lưu manh nói ra. Nữ nhân cùng tử, từ trước đến nay là hắn yêu nhất. Hoàng Phi lại là một tên đỉnh cấp yêu cơ. Nếu là hắn chưa từng có một điểm ý nghĩ, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, loại kia ý nghĩ tại biết Hoàng Phi ưa thích Vương Đại Đông về sau, lập tức thì bỏ đi, mà lại hắn cũng biết. Vương Đại Đông đối Hoàng Phi cũng không phải là không có một điểm ý nghĩ. Có thể là bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên mới một mực trốn tránh Hoàng Phi đối với hắn cảm tình. Trong lòng hắn, có hai loại nữ nhân không thể động. Một loại là vị thành niên nữ nhân. Một loại khác, chính là Vương Đại Đông nữ nhân. Bất quá hôm nay tốt, hai người nói không chừng có thể tu thành chính quả. Chỉ là quá trình khả năng có chút, ba vị thiên vương trong đầu kìm lòng không được chính là não bổ ra một cái hình ảnh. Nhưng rất nhanh, đồng đều là đồng thời bỗng nhiên lắc đầu, khẩu vị quá mẹ nó nặng. Cùng lúc đó, tại địa ngục một gian trang bị đơn hướng pha lê trong phòng thẩm vấn, Hoàng Phi đã thay đổi một bộ mười phần tính, cảm giác mê người đồ ngủ, sau đó làm ra các loại dáng vẻ ghẹo người. Thậm chí còn nhảy một đoạn múa, một đoạn có thể cho bất kỳ nam nhân nào đều nổ rớt múa. Hoàng Phi dáng người thật rất tốt, lại thêm nàng cái kia chọc người dáng múa, quả thực khiến người ta điên cuồng. Tại căn phòng cách vách, Vương Đại Đông đang không ngừng là nuốt lấy nước bọt. Không sai, Vương Đại Đông cuối cùng vẫn cự tuyệt thừa nhận chính mình là một cái cầm thú. Bởi vậy hắn nghĩ tới một loại khác phương pháp tiêu trừ chính mình nan đề. Thông qua chính mình chơi chính mình phương thức, mà Hoàng Phi thì tại sát vách vì hắn trợ hứng. Bất quá, hắn giống như xem nhẹ một vấn đề. Một giờ sau, Vương Đại Đông cảm giác tay mình đều nhanh luyện thành kỳ lân tí. Nhưng như cũ, đến cùng là bởi vì ta biến thành tiểu hài tử mất đi loại năng lực kia. Vẫn là cảm giác không tới vị. Vương Đại Đông tương đương buồn rầu, muốn biết đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Trừ phi, Vương Đại Đông nhìn qua như trước đang vũ động chính mình ảo diệu thân thể Hoàng Phi. Nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm, chẳng lẽ, thật muốn như thế.